Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, phiên ngoại tiền truyện 2, đi khách sạn làm gì? 4.000 cộng, phiên ngoại tiền truyện 2, đi khách sạn làm gì? 4.000 cộng, vẽ cao số khảo thí phạm vi, Tiếu Diện Hồ Tiểu Lão Đầu vặn ra bình giữ ấm. Hà thượng một ngụm, thấu kính thượng mang theo trắng xóa sương mù. Hắn đối hội trường bậc thang 100 nhiều người ta nói. Còn có một tháng cuối kỳ khảo thí. Chúc đại gia vận may, Chu Nhược Hành ngáp một cái. Uể oải thu thập sách vở, cấp La Dung Dung gọi điện thoại. Mẹ, tháng này ta muốn đầu treo cổ trùy thứ cổ. Cuối tuần không trở về nhà, làm tin tức hệ học sinh. Cao số không phải trọng điểm bài chuyên ngành, nhưng cũng là công cộng khóa vở kịch lớn, Chu Nhược Hành cao thấp không trốn đến qua toán học đồ. 2. Khẩn thi quý cuối tuần thư viện người rất nhiều. Nàng sáng sớm bò lên dùng ra 100 mét lao tới tốc độ mới đoạt cái chỗ ngồi, sau đó liền hối hận. Đối diện tình lữ hai người nị oai một buổi sáng, nàng nhắm mắt làm ngơ. Cúi đầu đọc sách lại quan không thượng lỗ tai, nam sinh hỏi nữ sinh lãnh sao. Nữ sinh nói không lạnh, nam sinh lại hỏi vậy ngươi tay như thế nào như vậy lạnh. Phủ thêm ta quần áo đi, đại hình độc thân khuyển khoa động vật đồ tể hiện trường. Chu Nhược Hành bang một tiếng đem bút khấu ở trên bàn. Cầm lấy túi chườm nóng quải đi thủy phòng, lạnh chính mình nghĩ cách nha. Xếp hàng chờ nước ấm thời điểm, móc di động ra hoạt xem, giao diện còn dừng lại ở Nam Thiên Viễn khung thoại. Hắn hỏi nàng ở đâu, nàng hồi thư viện, thi đại học sau đại gia trời Nam Biển Bắc. Liền Huyền Phỉ Nhiên đều khảo đi nơi khác, nàng lưu tại quê nhà thành thị, không có chí lớn. Liền Tưởng Ly ba mẹ gần điểm, xem cầu đá cầu phương tiện điểm. Chu Nhược Hành sáng sớm liền nhận rõ chính mình là người thường thả chỉ theo đuổi người thường vui. Sướng sự thật này, đồng học trong đàn mới đầu náo nhiệt. Sau lại từng người có tân hoan, cụ ái liền có vẻ râu ria, Nam Thiên Viễn thông qua đàn liêu thêm nàng. Chu Nhược Hành rất kinh ngạc, cao trung 3 năm nói qua nói thêm ở bên nhau không có 100 câu. Trong đó còn bao gồm Lan, Tùy Hiện. Trang bức chờ không hữu hảo cao tần từ ngữ, hắn lời nói như cũ không nhiều lắm. Thi thoảng liêu chút vụn vặt hàng ngày, thấy người nào, đi nơi nào chơi, thực đường có cái gì mỹ thực, Chu Nhược Hành cảm thấy nhàm chán. Thẳng đến có một lần, ở lễ đường sau hoa viên nhỏ thấy Chỉ Lạc Đơn nãi miêu. Nàng mua giam bông ngồi xổm trên mặt đất uy nó. Mà xui quỷ khiến thế nhưng chụp ảnh chia Nam Thiên Viễn. Hỏi hắn đáng yêu sao, kia lúc sau. Hai người liên hệ thường xuyên lên, đến phiên nàng. Nàng vặn ra plastic cái nắp chứa đầy thủy ba ba. Bao thượng mau nhung áo khoác đoan tiến trong tay. Từ đầu ngón tay đến tâm hoa đều ấm lên. Này túi chườm nóng cũng là Nam Thiên Viễn đưa. Hắn hỏi nàng. Muốn địa chỉ. Nàng chết sống không cho. Nam Thiên Viễn nói, giúp đỡ, thấu đơn mãn giảm, nàng mới cố mà làm nói tốt, một chương cử mộc án thư 4 cái vị trí. Cách vách anh em bò kia ngủ, đối diện tình lữ dựa vào cùng nhau bối đề, Chu Nhược Hành rụt rụt bả vai ngồi xuống. Thình lình nhìn đến notebook thượng dùng bút máy đè ép một chương giấy A4, rậm rạp trích sao thật. Nhiều công thức tri thức điểm, thần, đều là nàng nhiều lần học không được chướng ngại vật. Nàng kinh ngạc mở ra luyện tập sách, mới vừa làm xong đề mục cũng bị đính chính hào, ốc đồng công chúa tới rồi. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, mọi người đều vùi đầu khổ đọc, lật qua trang giấy, một hàng tuyển tú phiêu giật tự. Thư viện cửa chờ ngươi, Nam Thiên Viễn vốn định ở phòng đọc chờ nàng. Nhưng không biết vì sao, một loại gần hương tình khiếp cảm giác cào trong lòng tiêm, ngồi ở kia bất quá mười mấy giây. Hắn liền sờ lên túi quần thuốc lá, đành phải đi ra ở Giang Nam vào đông gió lạnh chung. Đứng ở thùng rác biên hút thuốc, một cây đỉnh một cây. Thẳng đến đệ nhị can mau châm tẫn, hắn mới xem nàng đi ra đại môn, đầu đầu áo khoác có mũ. Ôm một chồng thư, ngón tay đều trốn vào cổ tay áo, hắn hít sâu một ngụm. Tàn thuốc đạn tiến thùng rác, xương trắng từ lỗ mũi cùng khóe môi cuồn cuộn mà ra. Chu Nhược Hành mới vừa đi ra thư viện liền nhìn đến hắn. Nguyên lai là Ốc Đồng Vương Tử, nàng chạy hướng hắn, đứng ngực trước mặt, có điểm khoảng cách, ngày đêm ở màn hình kia đoan toái ngữ nói chuyện phiếm người thế nhưng đi vào. Hiện thực, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem người trong nhà, vậy ngươi đi trước vội, vội xong rồi, Nam Thiên Viễn tiếp nhận nàng. Trong tay thư, cơm trưa ăn sao? Chu Nhược Hành lắc đầu. Nam Thiên Viễn nói, cho ngươi một cái trả thù ta cơ hội, mời ta ăn các ngươi trường học khó nhất ăn thực đường. Chu Nhược Hành phụt một tiếng cười, hoảng cánh tay nghiêng đầu xem hắn. Đây chính là ngươi nói, Nam Thiên Viễn thật là xem thường Chu Nhược Hành. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, việc này nàng thật có thể làm ra tới. Màu trắng mặt bàn, màu xanh lục plastic ghế dừa. Chu Nhược Hành đánh vài món thức ăn bưng tới, cà chua trứng gà, cô lão thịt, bí đỏ cháo, trứng gà là toàn bộ, cô lão thịt dùng dâu tây làm, bí đỏ cháo là màu xanh lục, so sánh với dưới. Nàng đặt ở Nam Thiên Viễn trước mặt hành tây bánh bình thường nhất, người ăn sao? Hắn hỏi, ăn a? Chu Nhược Hành bẻ ra chiếc đũa, chiều trứng gà chát đi, kẹp thành hai nửa, Nam Thiên Viễn tượng trưng tính gắp hai khẩu cà chua. Buông chiếc đũa, vẫn luôn xem nàng ăn dâu tây, lại bưng lên cháo, phóng kia đi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn chút ăn ngon, không cần. Chu Nhược Hành cúi đầu ăn cháo, cao số còn không có lộng minh bạch, vô tâm tình ăn, Nam Thiên Viễn đẩy ra trước mắt mâm đồ ăn. Rút ra khăn giấy lau khô cái bàn, lấy ra nàng sách giáo khoa xem, nhị giai đạo nắm giữ đến không vững chắc. Chu Nhược Hành khiếp sợ từ trong chén ngẩng đầu. Đều đại học, hắn vì cái gì còn có thể nghiền áp nàng? Nàng vấn đề hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, hắn tả thân mình lại đây. Ở giấy bản thượng cho nàng bôi bôi vẽ vẽ, Chu Nhược Hành thật sự nghe đi vào trong lòng. Trên tay cháu cũng không uống, ánh mắt trở nên chuyên chú, còn có hàm số lồi lõm tính. Nam Thiên Viễn vẽ vài đạo đề cho nàng, ta xem ngươi sách giáo khoa thượng đánh dấu khảo thí phạm vi. Này vài đạo đề biết, liền không vấn đề lớn, Chu Nhược Hành nói kia còn ăn cái gì? Ta chạy nhanh hồi thư viện viết đề đi, từ từ. Nam Thiên Viễn cúi người duỗi tay, lau nàng khóe môi dấu vết, cười, màu xanh lục bí đỏ cháo thật sự không có độc sao? Là bối bối bí đỏ lạp. Chu Nhược Hành duỗi lưỡi ở hắn mới vừa chạm đến quá địa phương liếm một chút. Hắn đụng tới kia, liền nổi lên tinh mịn ngứa, rất quái lạ. Nam Thiên Viễn ánh mắt đen tối lập lòe, người đưa ta đến thư viện cửa liền hào. Đối mặt vẫn luôn đi theo bên cạnh Nam Thiên Viễn, Chu Nhược Hành có chút biệt nữu, trên đường gặp được không ít người quen cùng nàng chào hỏi. Nhìn đến bên người nàng người, đều là vẻ mặt ái muội cười, lên lầu. Nam Thiên Viễn không được xía vào, tới rồi phòng tự học cửa. Chu Nhược Hành có tật giật mình nhìn đông nhìn tây, đi đẩy hắn, ngươi đi đi, chờ hạ lại bị ta đồng học thấy. Đặc biệt là bị chúng ta phòng ngủ kia ba cái bát quái tinh nhìn đến liền xong rồi. Nam Thiên Viễn đứng bất động, mặc cho nàng bắt lấy cánh tay, mi cốt nhẹ trọn, có người truy ngươi, đừng nói bậy, phủ nhận bay nhanh. Hắn hơi chút hoãn khẩu khí, kia bị nhìn đến thì thế nào? Liền, hắn không có đem sách vở còn cho nàng ý tứ, ta đưa ngươi đến trên chỗ ngồi. Chu Nhược Hành không lay chuyển được hắn, gục xuống khóe miệng đi theo phía sau hướng trong đi, bên người nàng kia anh em thế nhưng thu thập cặp sách đi rồi. Bốn người cái bàn không vị trí, Nam Thiên Viễn tự nhiên ngồi ở bên người nàng, xoay người dùng ánh mắt ý bảo nàng. Chu Nhược Hành trừng lớn đôi mắt, dùng môi ngữ hỏi, ngươi không đi rồi sao? Nam Thiên Viễn cười khẽ, nhỏ giọng nói, bồi ngươi. Hắn thực tuân thủ quy tắc, Chu Nhược Hành viết cao số, hắn liền cầm lấy nàng mặt khác bài chuyên ngành bổn lật xem. Mắt nhìn thẳng, không đi quấy giày, ngồi không được người là Chu Nhược Hành. Nàng chống đầu, viết vài nét bút, sốc mắt nhìn lén hắn, dùng bút đuôi dỗi dỗi người. Người nếu là cảm thấy không thú vị, liền đi trước. Nam Thiên Viễn đang xem truyền bá học khái luận, ánh mắt không rời đi sách vở, có ý tứ, đá đến một khối đậu hủ thượng. Chu Nhược Hành thở dài, viết viết tới cảm giác. Chu Nhược Hành định liệu trước lười nhác vươn vai, loát khởi cổ tay áo lại mở ra một tờ luyện tập đề. Đối diện tình lữ nói cái gì làm cái gì. Nàng giống như lại không lưu ý quá, ngòi bút sàn sạt. Ý nghĩ thực lưu sướng, một hơi viết đến cuối cùng một đề. Tạp trụ, nàng nhíu mày, thay đổi một chương giấy bản. Kiên nhẫn tiệm khánh, ngòi bút phiền loạn hoa rớt chữ viết. Lại xả tới chương giấy bản một lần nữa tính toán, tay trái nhẹ nắm quyền để ở bên miệng. Tay phải tính một hồi, dùng bút gõ gõ cái bàn, tiếp tục viết, quá trình viết đến 1/3, bị một ngón tay ngăn trở. Nam Thiên Viễn lòng bàn tay dừng ở nơi đó, thấp giọng nói, nơi này, công thức sai rồi. Hắn dựa lại đây, tay trái đặt ở nàng ghế dựa phía sau lưng, tay phải từ nàng trong tay dễ dàng rút ra bút máy. Ở giấy bản thượng thư viết, Chu Nhược Hành choáng váng, giống như đã quên như thế nào hô hấp. Nam Thiên Viễn viết xong quá trình, ghé mắt vọng nàng, ta viết rõ ràng sao? Nàng đại xuyễn một hơi, đừng xem qua thần, tay nhỏ ở gương mặt biên vỗ nói tốt nhiệt, sau đó đứng dậy chạy đi. Nam Thiên Viễn khóe miệng ngậm cười, cầm lấy khấu ở trên bàn truyền bá học khái luận, tiếp tục nghiên cứu. Chu Nhược Hành đứng ở tự động bán vận tải cơ trước mặt, nhìn trên màn hình rực rỡ muôn màu thương phẩm, ánh mắt thất tiêu ngây người. Nam Thiên Viễn hắn này có ý tứ gì a? Khẽ thở dài, giơ tay cảm ứng thượng tùy tiện một chút bằng coca mới vừa đặt lên bàn. Chu Nhược Hành ngồi xuống duỗi tay đi lấy, Nam Thiên Viễn cướp đi, xốc lên kéo hoàn ngửa đầu uống xong. Liền mạch lưu loát, nàng có điểm tức giận, duỗi tay đi đoạt lấy. Đó là ta, đem coca đổi bên phải trên tay. Nam Thiên Viễn xem nàng cơ hồ muốn ghé vào hắn trước ngực, nhẹ hống, ngoan, mấy ngày nay ngươi không có phương tiện uống lạnh. Chu Nhược Hành mặt ầm ầm bạo hồng, huệ ở trong lòng ngực hắn nửa hướng tìm không thấy thanh âm. Đối diện tình lữ đã tò mò ngẩng đầu. Nàng ấp úng thu hồi tay ngồi thẳng thân mình, hung hăng dẫm lên hắn chân, còn nghiền vài cái, đàn bảy dấu bé 10588590 chỉnh lý bổn văn. Nam Thiên Viễn tươi cười càng sâu, tâm tình rất tốt, uống xong rồi coca, cầm lấy nàng tay bên lãnh rớt thủy ba ba đi ra ngoài. Đối diện nữ sinh chờ Nam Thiên Viễn ra phòng tự học, nhẹ xả Chu Nhược Hành sách vở. Nàng do hỏi thần sắc nhìn nàng, nữ sinh nhấp môi cười. Người bạn trai đối đãi ngươi thật tốt, hắn không? Theo bản năng phủ nhận, đề tài người trong lại về rồi. Chu Nhược Hành câm miệng không ra tiếng, quay đầu viết đề, còn có chút tức giận. Nam Thiên Viễn khom lưng, đem ấm túi chườm nóng đáp ở nàng trên bụng nhỏ. Nàng hoàn toàn học không đi vào, trời tối thấu, Chu Nhược Hành phải về phòng ngủ thời điểm, Nam Thiên Viễn vẫn là khăng khăng đưa nàng, rất gần. Liền 5 phút, ta đưa ngươi đến dưới lầu, Chu Nhược Hành lại nói dối. Bọn họ chỉ đi rồi 3 phút, thư viện ra tới quải hai cái cong, liền đến nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. đèn đường thanh quả đứng ở bồn hoa biên. Đầu hạ từng đoàn ấm hoàng, ta xem ngươi đi vào liền đi. Nam Thiên Viễn đem thư đưa cho Chu Nhược Hành, nàng ở tối tăm trung đón hắn tầm mắt, im lặng hồi lâu nói thanh cảm ơn, đuôi ngựa vung, chạy vội bước lên cửa bậc thang, hắn đứng ở tại chỗ. Xem nàng bóng dáng, rút ra yên ngậm ở bên môi, áp xuống bật lửa, cam hồng ngọn lửa mới vừa lòe ra, Chu Nhược Hành đi lên cuối cùng một bậc thang. Xoay người lại chạy xuống tới, đem yên triệt hạ kẹp ở chỉ gian. Nam Thiên Viễn hỏi, làm sao vậy? Ngươi như thế nào biết mấy ngày nay ta không thể uống lạnh? Liền việc này à, Nam Thiên Viễn cười, cao trung thời điểm mỗi tháng sơ ngươi đều không kịch liệt vận động. Đá cầu chạy bộ đều thiếu, lại còn có dặn dò Huyền Phỉ Nhiên trà sữa mua ôn, Chu Nhược Hành lại một lần khiếp sợ, hôm nay kinh hỉ, hoặc là nói kinh hách chính là đủ nhiều, nàng cúi đầu ấp úng nửa ngày. Không biết muốn nói cái gì, bài trừ nói mấy câu, kia, ta đi trở về, nàng ngón tay cái về phía sau chỉ phòng ngủ, ân, giày tiêm chuyển hướng đại môn. Lại dừng lại, nàng xoay qua thân hỏi, ta gặp được sẽ không cao số đề, có thể đánh cho ngươi sao? Không chỉ có là cao số, ngươi tưởng khi nào đánh cho ta đều được, Chu Nhược Hành đầu rũ càng thấp. Chưa từng có như vậy ngượng ngùng, sợ quấy rầy ngươi, sẽ không, vạn nhất có người để ý gì đó. Càng nói càng không tự tin, Nam Thiên Viễn tiến lên nắm thật chặt nàng cổ áo. Đốt ngón tay hơi cong nâng lên nàng cằm, ánh mắt xoa tiến ngôi sao, ta không có bạn gái, ta lại không hỏi, nàng đừng quá mục quang, hắn tay cuốn lên ngựa đuôi ngọn. Tóc, lý nàng toái phát. Lại không lên lầu không còn kịp rồi, túc quản A-di đã đứng ở cửa kêu cuối cùng một phút muốn đóng cửa, ngày thường dặm đường dưới đèn khanh khanh ta ta tiểu tình lữ khó xá khó phân. Mùa đông quá lãnh, đại gia nháo nháo dính dính cáo biệt đều ngắn gọn, các nữ hài tử vội vàng chạy đi vào. Chỉ còn Chu Nhược Hành còn đứng ở Nam Thiên Viễn bên người, không ăn cơm chiều ngươi có đói bụng không? Chu Nhược Hành rốt cuộc tìm về điểm lương tâm, tuy nói trước mắt người này không đối phó 3 năm, nhưng nhân gia đại thật ra tới một chuyến, nàng bắt lấy người phao thư viện uống gió Tây Bắc, cũng là thật băn khoăn, người đâu? Còn Hành, lại qua đi một phút, túc quản A-di đối với không khí kêu thật là cuối cùng một phút a. Xích sắt chìa khóa thìa bàn kim loại thanh rầm rầm, kia. Chu Nhược Hành lại hỏi, người lãnh sao? Nam Thiên Viễn cười ra tiếng, giang hai tay liền người mang thư hoàn ở áo khoác, hắn không dán lên nàng, hư hư để lại không gian, nhưng là nàng lại bị hắn nhiệt độ cơ thể hong đến nói không nên lời lời. Nói, chỉ có thể bình tĩnh đứng ở trong lòng ngực hắn, ôm người liền không lạnh. Hắn ở nàng bên tai, nói nhỏ, một chuỗi nổi da gà từ xương quay xanh lan tràn đến nhĩ sau. Chu Nhược Hành cuộn lại cuộn ngón tay, không dám đụng vào hắn, nàng hư dựa vào hắn bả vai. Sâu kín hỏi, ngươi nói cha mẹ ngươi đã, cho nên ngươi trở về xem cái nào người nhà nha. Nam Thiên Viễn tiến lên ôm lấy nàng, vững chắc dán lên bộ ngực mới phản ứng lại đây. Ngoặc kép chấm than. Ngươi, Nam Thiên Viễn cầm đáp ở nàng cổ, ta tới xem ngươi, mắt hạnh thông thả trợn lên, Chu Nhược Hành ngốc tại hắn trước người, A-di không lưu tình chút nào làm cho bọn họ mặt lạc khóa. Tắt đèn, Chu Nhược Hành từ mờ mịt cảm xúc chung kéo về hiện thực. Vội vàng đẩy ra hắn, chạy đến trước đại môn xuyên thấu qua pha lê hướng trong vọng. Đều tại ngươi, này làm sao bây giờ? Nam Thiên Viễn bậc lửa trong tay yên, đầu lưỡi ở chân răng liếm vòng, yết hầu khô khốc, đêm nay còn trở về sao? Chu Nhược Hành ném đuôi ngựa cảnh giác quay đầu lại xem hắn, hắn đứng ở dưới bậc thang. Chỉ gian lúc sáng lúc tối, Đi khách sạn tạm chấp nhận một đêm, đi khách sạn làm gì? Nam Thiên Viễn cánh tay dài duỗi hướng nàng, phiên trưởng hướng về phía trước. Học cao số, hồ lô, ngọt ngào sổ thu chi lại viết 100 chương ta đều có thể. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.